Chương 346, ngươi không phải hắn. Cổ Vu quốc trong hoàng cung, đâu đâu cũng có răng đèn kết hoa, một mảnh không khí vui mừng. Nữ hoàng cuối cùng tuyển định hoàng phu, ngày đại hôn liền tại ngay trong ngày, còn có chuyện gì có thể so sánh cái này càng làm cho toàn bộ cổ Vu quốc trên dưới càng thêm kích động, hưng phấn đâu. Tại Khương Ly xác định hoàng phu vì Diệp Quân thời điểm, toàn bộ cổ Vu quốc hoàng cung đều biến đến dị thường công việc lưu đủ lên. Mỗi người đều vui mừng hớn hở tại vì cuộc hôn lễ này làm chuẩn bị, liền Diệp Quân, QNZ trực tiếp ở tại trong hoàng cung, chỉ là cùng Khương Ly khác biệt cung điện thôi. Lần nữa mở mắt, cảnh sát trước mắt vẫn như cũ là cổ Vu quốc tẩm điện. Ba ngày đã qua, Khương Ly cũng không thông qua ngủ mơ trở lại Sơn Hải Khâu Quả Hải bên trong. Khương Ly nằm ở trên giường ngẩn người, cũng không có đứng dậy tính toán những ký ức kia, ta đã toàn bộ không nhớ ra được. Cho nên... thật chỉ là ta tại hôn mê thơ ý điếm, nằm mơ sao thế, nhưng là Khương Ly con mắt không ngừng thay đổi, nàng có thể quên tất cả, nhưng đơn độc không thể nào quên hắn. Nằm ở trên giường Khương Ly, con mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía treo ở cuối giường trên tường cái kia một bức họa. Người trong bức họa, nếu không cẩn thận phân biệt, sợ rằng sẽ cho rằng họa là Diệp Quân. Bệ hạ tỉnh. Du Nhi đi tới, nhìn thấy Khương Ly mở to mắt nằm ỉ, không nhịn được cười một tiếng. Bệ hạ tất nhiên tỉnh, liền mau dậy thử một chút hôn lễ ngày đó muốn mặc thịnh trang đi. Hoàng phu, đã phái người đưa qua. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng không có động. Du Nhi tưởng rằng nàng phạm lười, cu nở dê không tiếp tục thúc giục. Chỉ là một bên cùng các cung nữ chỉnh lý y hề phục, một bên nói chuyện thiếm. Bệ hạ rất sớm phía trước nói qua, chọn Hoàng phu nhất định còn mạnh hơn chính mình. Lần này, bệ hạ vừa ý diệt quân Hoàng phu. Ta còn tưởng rằng bệ hạ tốt xấu muốn khảo nghiệm một cái tu vi của hắn, không nghĩ tới, bệ hạ liền trực tiếp xác định. Diệp quân hoàng phu như thế khuynh thành dung mạo, chỗ nào cần tu vi gì chỉ cần đứng tại địch nhân trước mặt, địch nhân liền đánh tơi bời, tự động đầu hàng. Cung nữ nói đùa. Tiểu ni tử, ngươi nếu là nói lung tung, coi chừng bệ hạ trách phạt ngươi. Du Nhi quát khẽ một câu. Nàng vụng trộm hướng Khương Ly nhìn lại. Lại phát hiện Khương Ly tựa như căn bản không có nghe được các nàng đang nói cái gì, chỉ là đang ngẩn người. Bệ hạ mấy ngày nay, làm sao là lạ có cung nữ nhỏ giọng thầm thì. Ngâm miệng, bệ hạ là các ngươi có khả năng nghị luận sao? Du Nhi cảnh cáo một câu. Khương Ly chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác lòng của mình, giống như chìm ở một cái tối tăm không mặt trời trong vực sâu, bị bốn phía dây leo trói buộc, dây rùa không ra, thấy không rõ tất cả. Ngày đại hôn, cuối cùng đến. Mấy ngày nay, Khương Ly càng cảm thấy chính mình tại Cửu Hoang, tại Sơn Hải Khâu kinh lịch tất cả, đều chỉ là một tràng dài dàng giặc ngộng. Lại có lẽ là nàng cùng Diệp Quân tiền duyên tại hôn lễ một ngày này, Khương Ly mặc vào lòng trọng hoa đẹp áo cưới, ngồi tại kim si điểu xe hoa bên trong, tại mạn thiên hoa vũ bên trong, du hành tại cổ Vu quốc đường cái, đem cái này một phần hạnh phúc truyền lại cho nàng con dân. Từng trương vui sướng khuôn mặt tươi cười, đập vào Khương Ly trong mắt. Là chân thật như vậy. Diệp quân liền ngồi tại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm tay của nàng, khoe miệng thoáng ánh lên nụ cười nhàn nhạt, phảng phất, cùng nàng thành thân, là hắn trong cuộc đời cực lạc sự tình. Bệ hạ đang suy nghĩ gì? Diệp quân thấy Khương Ly không nói, liền nhìn về phía nàng. Đối đầu cặp kia nhạt nhẽo con mắt, Khương Ly thần trí xuất hiện một hồi hoảng hốt. Liền cái kia đáy lòng cái bóng, đều hung hăng hơi dao động một chút, giống như trong gió ánh nến. Không có gì. Khương Ly thản nhiên trả lời. Diệp quân mỉm cười, nếu là mệt mỏi, liền dựa vào ta nghỉ ngơi một chút. Người ta sắp là phu thê, cổ Vu quốc luôn luôn dân phong mở ra, bệ hạ bất tất câu nệ. Khương Ly chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không dựa vào hướng hắn, cu nở dê không nói gì thêm. Xe hoa du hành xong xuôi, mang theo cả nước con dân chúc phúc, trở về trong hoàng cung. Khương Ly mặc thịnh trang, ngồi tại hoàng vị phía trên. Nhìn xem từng bước một hướng hắn đi tới Diệp quân. Cổ Vu quốc văn võ bá quan, đều đứng tại đại điện bên trong, chờ lấy Diệp quân ngồi tại hoàng phu vị trí về sau, hành lễ chúc mừng. Khương Ly nhưng giống như một ngoại nhân, yên lặng nhìn xem tất cả phát sinh. Cổ Vu quốc hôn lễ, không có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Làm tất cả nghi thức đều hoàn thành về sau, hai người bị đưa đến Khương Ly tẩm cung. Bệ hạ hôm nay hẳn là rất mệt mỏi, ta vì bệ hạ cởi áo đi. Diệp quân đi hướng Khương Ly. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt mười phần sáng tỏ. Diệp quân cười nói, bệ hạ như vậy nhìn ta làm cái gì nói, hắn vươn tay, ngón tay thon dài, liền muốn đi mở ra Khương Ly quần áo. Nhưng, làm hắn tay sắp đụng chạm lấy Khương Ly quần áo thời điểm, đi bị Khương Ly đẩy ra. Ngươi không phải hắn. Ta không phải ai. Diệp Quân mỉm cười hỏi ngược một câu, ánh mắt nhưng nhìn về phía treo trên tường họa. Người người đều cho rằng, cái kia họa bên trong người là ngươi. Thế nhưng, người ta nhưng rõ ràng, cũng không phải là. Ngươi bất quá chỉ là muốn dụ hoặc tâm ma của ta thôi. Khương Ly trầm giọng nói. Diệp Quân nở nụ cười, bệ hạ đang nói cái gì vi phu thực sự là nghe không hiểu. Ngươi cho rằng, ngươi mô phỏng theo dung mạo của hắn, mô phỏng theo hắn thần vận, mô phỏng theo thanh âm của hắn, chính là hắn sao? Ngươi sai, ngươi vĩnh viễn không thể nào là hắn. Khương Ly không nhận dụ hoặc nói. Diệp Quân cụp mắt, y hề nguyên mang theo nhàn nhạt cười, bệ hạ mệt mỏi. Khương Ly cho mày, đột nhiên hướng Diệp Quân xuất thủ. Huyết mạch chi lực, lập tức buộc phát ra, trực tiếp hướng Diệp Quân nghiền ép mà đi. Nàng cười lạnh, ngươi nếu thật là ta Cổ Vu quốc con dân, vì sao không nhận huyết mạch áp chế? Diệp Quân cười nói, ta là thượng cổ tử giao huyết mạch, luận quý nhất cũng không thua kém bệ hạ, tự nhiên không nhận áp chế. Ngươi nói bậy. Khương Ly căn bản không tin. Cuồng bạo khí tức, từ trên người nàng buộc phát ra, không ngừng đụng chạm lấy tẩm cung bốn phía, bước kia lục giới, bị lực lượng cắt nát, thậm chí, toàn bộ tẩm cung, toàn bộ Cổ Vu quốc hoàng cung đều tại Khương Ly bạo phát xuống, toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Bốn phía, biến thành một vùng tăm tối hư vô chi địa, duy nhất tồn tại chỉ có Khương Ly, còn có Diệp Quân. Quả nhiên tất cả đều là giả. Khương Ly ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén. Diệp Quân khỏe miệng hơi nâng lên, thế nhưng nụ cười kia bên trong, nhưng lộ ra một loại tà khí. Ta tự nhận cũng không sơ hở, ngươi là thế nào nhìn ra ngươi bệnh đích thật rất chân thật, thế nhưng, vô luận nhiều chân thật, đều không thể gạt được lòng ta. Khương Ly trầm giọng nói. Diệp Quân nhíu mày, tựa hồ không hiểu Khương Ly ý tứ. Khương Ly nâng lên tay, đặt ở ngực của mình, đối Diệp Quân nói, ngươi giả bộ lại giống, lòng ta vẫn như cũ sẽ không bởi vì ngươi mà động một cái. Cũng bởi vì như thế Diệp Quân tựa hồ không tin. Khương Ly cười, nụ cười mười phần sán lạ, cũng bởi vì như thế. Diệp Quân biểu lộ biến đến dữ tợn. Cái này khiến Khương Ly hai mắt đống nhiên lạnh lẽo, không cần lại vũ nhục cái này khuôn mặt. Nói xong, trên người nàng buộc phát ra khủng bố thần lực, hóa thành cường đại kiếm quang, trực tiếp bổ về phía Diệp Quân. Diệp Quân bóng dáng đột nhiên biến hóa, biến thành hư ảnh biến mất, chỉ còn lại một đoàn hắc vụ. Hắc vụ bên trong có một đôi đỏ thắm đôi mắt, đang ngó chừng Khương Ly.